Hào hoa phong nhã, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Văn Bân cuối cùng không nhìn đến điện thoại di động kia, hắn muốn từ bỏ, hắn không muốn lại trải nghiệm cảm giác lo được lo mất cùng Vương Văn Lễ nói chuyện lần kia, để Vương Văn Bân nghĩ thông suốt. Hắn có người nhà ai cũng yêu thương hắn không thể như thế ích kỷ, để bọn họ vì chính mình mà thương tâm, lo lắng. Còn Lý Hạo, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy cùng với hắn đoạn thời gian kia dường như chỉ là một giấc mộng, Lý Hạo là giấc mộng đẹp của hắn. Vì hiện tại tỉnh mộng rồi, hắn cũng phải tỉnh người ra. Chu Xuân Kiều hạ quyết tâm một lần nữa mua cho Vương Văn Bân một cái điện thoại di động cảm ứng. Vì để cho trên mặt Vương Văn Bân một chút vui mừng, Chu Xuân Kiều thật là phí đi tâm tư rất lớn. Mỗi ngày đều mang theo Vương Văn Bân đi đây đó. Bởi vì hiện tại nhanh đến Tết, trong thôn có người tập luyện Long Vũ Sư, Chu Xuân Kiều mỗi ngày đem hết thảy việc nhà sắp xếp cho Vương Tam Kim cùng Vương Văn Ôn, liền mang theo Vương Văn Bân đến xem những người kia tập luyện. Vương Văn Lễ ở trên trấn công tác cũng đã ở trên trấn mua một gian nhà nhỏ. Chu Xuân Kiều dặn Vương Văn Lễ Tết đến khi về nhà mua cho Vương Văn Bân điện thoại cảm ứng. Cái kia mẹ cùng lão già cái gì cũng không hiểu, điện thoại Tiểu Bân, vẫn là con mấy năm trước đây mua cho chúng ta thời điểm cho nó. Vốn là tiền nó mẹ chuẩn bị giữ lại cho nó cưới vợ dùng, hiện tại nó như vậy mẹ đều không hy vọng nó cưới vợ, chỉ cần nó bình an là được. Coi như dùng tiền tiêu tai nạn, đi, chỉ cần có thể để em con khỏe mạnh, mẹ cái gì đều không muốn. Chu Xuân Kiều nước mắt nước mũi chảy ra mà nói với Vương Văn Lễ. Cách chương.